Xin chào mọi người, hôm nay không có chính thành nha, chịu. Cảm ơn bạn Hồng Nguyễn Hùng nha, bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Hồng Nguyễn Hùng rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 155. Đúng lúc này Huyết UU bóng vào anh Lê Minh, khoan đã, sao vậy chủ tịch Huyết, còn chuyện gì sao? Là mình nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Là mình, anh có phải anh biết y thuật hay không? Huyết UU gấp gáp hỏi. Chẳng phải cô đã biết rồi sao? Biết một chút đó. Vậy anh có thể giúp tôi một việc không? Huyết UU nặn ra một nụ cười, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Không thể, Lâm từ chối một cách dứt khoát, nói xong liền định đi. Đừng mà, Huyết UU muốn khóc mà không có nước mắt. Cơ thể xông tới, túm chặt lấy tay Lâm Minh kêu lên. Là mình chỉ cần anh ở lại giúp tôi việc này, tôi thấy không lấy tiền nữa, được không? Cô nghĩ một triệu phú như tôi mà phải để ý tới vài đồng bạc cắt đó sao? Là mình chỉ cần anh giúp tôi việc này, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý. Huyết U cuộn đến mức giận chân, không được, anh... Huyết U cắn răng tức giận nói. Nếu anh không giúp tôi, thì dù tôi có chết, cũng sẽ huy động toàn bộ sức mạnh, khiến nhà họ Tô các anh muốn sống không được, muốn chết không xong. Cô đang đe dọa tôi đó à? Là mình ngoảnh sang, ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt bắn ra ánh giá, ánh nhìn dữ tợn. Huyết U run rẩy, sau đó vội vàng nặn ra nụ cười. À không, không không không phải, không phải. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cầu xin anh giúp đỡ. Tiếp cục là chuyện gì? Cô cứ nói ra xem nào. Là mình thở thở dài nói ra. Anh nhìn ra được Huyết U đang thực sự sợ hãi. Tuy anh không sợ Huyết U, nhưng nếu vì vậy mà gây ra phiền phức gì, chỉ sợ những người xung quanh anh lại phải chịu tội, vẫn nên nhân dự cho khỏi phiền thì hơn. Anh đồng ý rồi sao? Tốt quá rồi. Huyết U mừng rỡ, vỗ tay bôm bốp, sau đó nói. Nát nữa sẽ có người đến đây, anh không cần biết đó là ai, cũng không cần quan tâm ông ta nói gì. Dù sao anh cứ tự xưng anh là bác sĩ do tôi mời đến, rõ chưa? Chỉ vậy thôi sao? Đúng, chỉ vậy thôi, tôi sẽ đuổi ông ta đi, còn những chuyện khác không cần anh lo lắng. Thế sao? Vậy thì không vấn đề gì. Lâm Minh gật đầu đáp. Được rồi, anh ngồi đi, đừng khách sáo. Huyết UU nhiệt tình mời Lâm Minh ngồi xuống, sau đó chỉnh sửa lại một chút quần áo sọc sẹt, rồi ngồi xuống ghế giám đốc, vắt chéo hai chân, dáng vẻ nghiêm túc. Lâm Minh vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai đến mà có thể khiến Huyết UU không sợ trời, không sợ đất, hoảng hốt đến mức này chứ? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào phòng làm việc. Lâm Minh lập tức cảm giác được hơi thở Huyết UU như nghẹn lại, nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không phát ra tiếng nào. Lâm Minh nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ông ta đeo đầu đinh, mặc áo khoác dài màu nâu, hai bên tóc mai điểm bạc, cằm lắm phún lún phún râu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lâm Minh mơ hồ cảm nhận được không khí xung quanh ông ta đang chuyển động. Là người luyện võ, hơn nữa còn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Lâm Minh hơi đánh mắt lại. Chú Nhâm, chú đến đấy à? Huyết U đứng bật dậy, vội vàng bước tới đón tiếp, gọi đầy thân thiết. Cháu có mặt mũi gọi chú Nham sao? Người đàn ông quát lớn, không giận mạo uy. Huyết U lập tức run bắn lên, vội vàng cúi đầu xuống. Chàng nói cháu ra ngoài tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bác gái, kết quả là đi mất hút cả nửa năm. Đảo chủ hạ lệnh về, cháu không nghe theo. U, cháu đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Chàng có biết trên đảo có bao nhiêu người đang lo lắng cho cháu không? Người đàn ông trung niên trách mắng. Huyết U tỏ vẻ tủi thân, cúi gằm mặt xuống. Chú Nham, cũng là vì bác gái mới rời khỏi đảo. Cháu đừng viện cớ nữa, lập tức về đảo với chú. Lần này về đảo, chắc chắn đảo chủ sẽ nhốt cháu vào hang sám hối. Đi, thu dọn đồ đạc về với chú. Người đàn ông trung niên lớn tiếng. Cái gì? Hang sám hối sao? Huyết U biến sắc, vội vàng kêu lên. Cháu không đi. Cháu không đến hang sám hối đâu. Cháu ra ngoài để tìm bác sĩ giỏi cho bác gái. Cháu có làm gì sai đâu. Tại sao phải được nhốt cháu vào hang sám hối chứ? Cháu không về. Cháu còn làm ở Mỹ nữa à? Tìm bác sĩ giỏi cho bác gái cái gì chứ? Cháu chỉ viện cớ để ra ngoài gây chuyện mà thôi. Cháu tưởng các chú để đào đồ ngốc không biết gì sao? Công ty bảo vệ này là của đảo chúng ta, từ lúc cháu tiếp quản đến nay đã gây ra bao nhiêu chuyện tày trời. Cháu tưởng đại chủ không biết gì sao? Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Nhưng cháu đã kiếm được rất nhiều tiền cho đảo mà. Lợi nhuận của công ty trong năm nay cao hơn năm ngoái gấp 107 lần. Số điều đều ở đây. Cháu chẳng phải đang cống hiến cho đảo hay sao? Huyết U cuống lên nói. Vớ vẩn, 107 lần sao? còn nhấp chất tiền này, số tiền này có món nào là sạch sẽ hay không? Cháu có biết để giải quyết giúp cháu mà đạo chủ đã mất bao nhiêu nhân lực tiền bạc hay không? Mấy đồng bạc này của cháu sao mà bù đổi chứ? Người đàn ông trung niên mắng mỏ, Huyết U gần như là sắp khóc. Đừng nhiều lời nữa, lập tức về với chú, nhanh lên. Dứt lời, người đàn ông trung niên định cưỡng chế kéo Huyết U đi. Không, chú nhầm, cháu về, cháu không đến hàng sám hối, cháu không phạm lỗi. Huyết U gào khóc. Cháu viện cớ tìm bác sĩ để ra khỏi đảo, tác oai tác quái, dùng thủ đoạn lừa đảo để kiếm chắc lợi nhuận, muốn dùng số tiền này để anh nói với cha cháu. Cháu tưởng cha cháu ngu ngốc như vậy sao? Cháu không có, cháu đi tìm bác sĩ giỏi thật mà. Cháu tìm thật mà, chú nhầm. Chú nhìn đi, bác sĩ cháu tìm được ở ngay đây này, anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho bác gái đó, chắc chắn anh ta có thể chữa khỏi. Huyết U muôn phần lo lắng, nước mắt cũng chảy ra. Trong lúc cấp bách thì nhìn thấy là Minh đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa, thế là cô ta lập tức kêu to. Ngay thế, người đàn ông điên hơi ngạc nhiên ngoảnh sang nhìn Lâm Minh. Lâm Minh búng tàn thuốc, chỉ mỉm cười không nói gì. Đây là bác sĩ mà cháu tìm được sao? Ông ta nhíu mày hỏi. Đúng, anh ta tên là Lâm Minh, y thuật rất tốt, cả Giang Thành đều biết. Không tin thì chú đến Giang Thành nghe ngóng thử đi, Huyết U gấp gáp nói. Nhưng bột miệng nói xong, cô ta liền hối hận. Đến Giang Thành nghe ngóng sao? Để như nghe ngóng được Lâm Minh chỉ là một thằng ở rễ anh không ngồi rồi, là một thằng vô dụng, thì chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Vậy sao? Chú nhân có chút không tin lắm. Nhưng cô ta có vẻ rất trẻ, bác sĩ trẻ như vậy thì y thuật có thể tốt đến đâu chứ? Chú nhân không thể trong mạch mà bắt hình dung được, tuy anh ta còn trẻ nhưng y thuật quả thực rất tốt. Anh Phong của chúng ta chẳng phải cũng rất trẻ sao? Huyết U cố là đang nụ cười. Anh Phong của cháu là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, người bình thường sao có thể so bì chứ? Chú nhân hừ một tiếng, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt nghi hoặc. Chàng trai, cậu học đông y hả? Đúng. Cậu học y với đại sư nào? Đại sư? Lâm Minh ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Tôi học với đại sư nào cả. Chú nhân sửng sốt, Huyết U nín thở, vội vàng nháy mắt với Lâm Minh, nhưng Lâm Minh làm như không thấy. Nếu đã không học y với đại sư, vậy cậu tốt nghiệp trường y nào? Tôi chưa từng học đại học. Cái gì? Chú Nam thất thanh. Huyết U sắc mặt khắp đến nơi. Đâu ra cái kiểu trả lời như vậy chứ? Nếu đã vậy thì y thuật của cậu học từ đâu? Chú Nhân vừa hỏi. Tôi tự học. Lâm Minh cười đáp. Huyết U muốn ngất xỉu. Vớ vẩn. Chú Nhân nổi giận đập bàn quát. U, cháu làm cái trò gì thế hả? Dám tìm một lăng băm giang hồ về để lừa cha cháu và chú sao? Cháu thật to gan. Chú Nhân quỳ xuống. Chú Nhân quát lớn. Huyết U sợ đến mức cả người run rẩy, hai chân nhũn ra, vừa quỳ xuống đất. Cha cháu vốn định giúp cháu ở hàng sám hối một tháng, nhưng cháu thì hay rồi đó, tìm một lăng băm giang hồ về để lừa bọn chú. Chú thấy không nhốt nửa năm thì khó mà trị được cái tính láo nháo của cháu. Đi, lập tức theo chú về đảo. Chú Nhân tức giận nói, lôi Huyết U ra ngoài. Đừng mà, chú Nhân, cháu về đảo, chú Nhân, thả cháu ra. Huyết U gào khóc nói. Lâm Minh ngồi trên sofa uống trà, chứng kiến cảnh này một cách khoái trá. Tiểu yêu nữ như Huyết U tốt nhất là phải nhốt ở đâu đó, đừng để ra ngoài hại người. Nhưng lúc này Huyết U bỗng hét lên, chú Nhâm, cháu về cũng được, nhưng cháu ra ngoài tìm bác sĩ giỏi cho chú thật bà. Chú có nói chú cứ về nói bố cháu như vậy đi. Tìm bác sĩ giỏi sao? Loại lăng băm danh hồ này là bác sĩ giỏi sao? Là mình y thuật phi phàm, chú không tìm thì cháu cũng chẳng có cách nào. Dù sao cháu cũng đã tìm được bác sĩ cho bác gái, là chú không tin cháu. Sau này cháu cũng nói như vậy trước mặt cha cháu, cháu không sai. Tóm lại mọi người không thể nhốt cháu ở trong xa hang sám hối được. Nhóc con, để đến lúc này rồi mà cháu còn cứng được sao? Nếu đã vậy thì chú đưa cả cậu ta lên đảo để chú xem rốt cuộc bác sĩ mà cháu tìm có tài khoản gì. Chú Nhà quát lớn. Ông ta vừa dứt lời là mình đang muốn đặt thuốc, bỗng nhiên run tay, điếu thuốc trượt khỏi rơi ngón tay rơi xuống đất. Huyết U cũng ngây người. Chàng trai, đi cùng tôi một chuyến đi. Chú Nhà ngoảnh lại nhìn Lâm Minh chằm chằm, nói rất nghiêm túc. Việc này tôi chỉ là một lăng băm giang hồ, hay là thôi đi. Lâm Minh nặn ra một nụ cười nói ra. Sao nào, chàng trai, cậu không muốn đi sao? Chú Nhâm nhíu mày lại đừng nói. Nói vậy là cậu cấu kết với UU lừa chúng tôi sao? Nói một cách nghiêm túc thì chỉ có cháu gái ông lừa các ông thôi, tôi vô tội. Tôi không cần biết, cậu được cháu gái tôi mời đến thì chắc chắn là biết chuyện của chúng tôi. Cháu tôi chắc chắn cũng yêu cầu cậu lên đảo. Nếu cậu không đi tức là đối đầu với đảo chúng tôi. Chắc cậu không biết chúng tôi là ai. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Nếu đối đầu với đảo chúng tôi thì thứ chờ cậu chỉ là cơn ác mộng mãi mãi không thể tỉnh lại được. Chú Nhâm lạnh lùng nói. Lâm Minh lập tức cảm thấy đau đầu. Huyết u này đã gây cho anh không ít phiền toái. Như vậy là đủ biết thế lực Sarukota không hề tầm thường. Nếu đối đầu với thế lực đó, e là sau này anh không được yên thân. Đại hội đã gần kề, phía Yến Kinh vẫn chưa yên ổn. Nếu bây giờ lại thêm kẻ địch thì có thực không sáng suốt. Thôi vậy, lần mình thở dài, đi cùng các ông cũng được, nhưng tông này đảm bảo có thể chữa khỏi được cho bệnh nhân của ông. Chúng tôi đã từng mời rất nhiều bác sĩ giỏi, nhưng đều không có hiệu quả. Nên đương nhiên sẽ không gửi gắm hy vọng gì vào cậu, nhưng cậu phải chứng minh y thuật của cậu không tầm thường. Nếu không, chính là cậu lừa đảo chúng tôi, như vậy thì tôi phải trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng nếu tôi chứng minh được y thuật của mình rất tốt thì sao? Vậy thì cậu chính là khách quý của đảo chúng tôi, còn con nhóc này cũng được xử lý nhẹ nhàng. Nhưng huyết u vừa nghe thấy vậy lại vui không nổi. Trong mắt của ta là mình quá thực có chút thủ đoạn, nhưng y thuật, anh còn trẻ như vậy thì y thuật có thể cao đến đâu chứ? Hình như tôi chẳng được lợi lộc gì cả. Chàng trai, cậu quá ngây thơ. Bao nhiêu người ước mơ được qua lại với đảo chúng tôi mà không được, mà cậu lại nói hình như cậu chẳng được lợi lộc gì. Đúng là nực cười. Có thể qua lại với đảo chúng tôi thì lợi ích có thể nói là đếm không xuể. Cậu biết không hả? Cái thằng gốc ngây thơ. Chú Nhân cười lớn. Vậy sao? Là mình lắc đầu cười. Đảo của ông lợi hại như vậy, đó là đảo gì thế? Đảo Vong Ưu, cậu từng nghe đến chưa? Chú Nhâm đáp. Là mình nghe thấy thế thì giật mình, cả tim thoát lên. Đảo Vong Ưu sao? Hóa ra những cái này là ở đảo Vong Ưu. Cũng coi như là có duyên. Sao vậy, cậu có đi không? Nếu không đi thì lập tức về nhà đi. Chú Nhâm bình tĩnh nói. Về nhà này là có nghĩa khác. Nếu cứ như thế rời đi thì e rằng cái đang chờ đón anh là sự trả thù của đảo Vong Ưu. Được, tôi đi một chuyến. Là mình đứng dậy đáp. Chú Nhâm hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Huyết U. Nhóc con, lần này cháu không còn gì để nói nữa chứ? Gặp đồ ngốc như vậy thì cháu còn gì để nói nữa chứ? Huyết U sắp khóc tới nơi. Nhận được sự đồng ý của Lâm Minh, chú Nhâm lập tức bắt Huyết U thu dọn hành lý, chuẩn bị đến đảo Vong Ưu. Lâm Minh gọi điện thoại cho Mã Hải, rồi ngồi xe của chú Nhâm rời khỏi Trương Thành. Xe đã tới một bến tàu ở ngoài Trương Thành thì dừng lại. Lâm Minh lên thuyền cùng một đám nam thanh nữ tú, quần là áo lượt. Anh quan sát một chút, đây không phải là thuyền buôn mà là một chiếc thuyền tư nhân. Thuyền này vốn chỉ không lớn, có thể chứa được khoảng chục người. Trên bon có không ít nam nữ đang mặc bộ đồ bó sát đang đứng. Khi chủ nhân đi tới, bò đều cúi đầu chào. Hiển nhiên họ đều là người của đảo Phong Ương. Xuất phát đi, chủ nhân lớn tiếng nói. Chiếc thuyền lập tức khởi động, từ từ lái đi. Chủ nhân, anh chàng này là ai vậy? Một người ngồi trên bon nhìn chằm chằm Lâm Minh, không gì được liền hỏi. Bác sĩ U tìm được, nói là để chữa bệnh cho bác gái nó, nhưng tôi thấy nó chỉ đang vớ vẩn mà thôi. Nếu cậu ta không có y thuật gì thì chúng ta sẽ có lý do giúp nó một năm để nó bớt ra ngoài sinh sự khắp nơi. Chú Nhâm lạnh lùng hừ một tiếng. Người kia nghe thấy thế thì gật đầu. Còn Huyết U thì mặt mày nhăn nhó, ngồi ở đầu thuyền ủ rũ chán chường. Cô ta coi như hiểu ra rồi, chú Nhâm đưa Lâm Minh đi cùng, nhưng không hề nghĩ anh có thể chữa khỏi bệnh cho bác gái, mà là để chặn miệng cô ta. Lâm Minh chỉ là cái cớ, một cái cớ để chú Nhâm có thể nhốt cô ta ở trên đảo một năm. Huyết U vừa nghĩ đến đây liền không nhịn được mà lau nước mắt. Số mình đã là quá khổ mà. Lâm Minh thì không quan trọng, thực ra anh đã tò mò về đảo Vong U này rất lâu. Đây chắc hẳn là thế tộc tông phái xa xưa nào đó có thể độc chiếm một hòn đảo, e là hòn đảo này đã bị người của đảo Vong U mua lại rồi. Đương nhiên là mình đến đây cũng là có mục đích. Thông thường người của những tông tộc xa xưa này rất có khả năng sở hữu làng linh huyết. Nếu như có thể lấy được mấy giọt làng linh huyết trên đảo Vong U, gom đủ 20 giọt, thì chuyến đi này đúng là quá hời. Bây giờ chẳng có tin gì về đặc linh huyết đến đảo Vong U nhìn thử xem sao, Lâm Minh thầm nghĩ. Chiếc thuyền tiến thẳng về phía bắc, rồi khỏi Giang Thành đi qua Thượng Hổ. Cô không biết đi đến nơi nào rồi mới nhìn thấy một hòn đảo. Hòn đảo này không lớn lắm, phóng mắt nhìn qua quy mô bằng một huyện nhỏ. Trên đó xanh tốt rậm rạp, cũng có thể nhìn thấy một số kiến trúc sừng sững giữa rừng. Điều khiến Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên là hầu hết những kiến trúc này đều mang phong cách cổ, đình đài lầu cát, mái cong đấu củng cực kỳ đặc biệt. Lúc này ở bến tàu có hạ của hòn đảo có một người đội mũ giống như một người lái thuyền đang đứng đó. Ông ta nhìn thấy chiếc thuyền này lập tức lái tới, lập tức lùa những chiếc thuyền cổ xung quanh đi. Thuyền cập bến, bái kiến nhị trưởng lão. Người lái thuyền ôm quyền chào hỏi, hành động cử chỉ cũng không khác gì người ngày xưa, quả nhiên là môn phái cổ võ. Lâm Minh thầm nghi hoặc, đảo chủ đang ở đâu? Quyết Nhâm hỏi. Bấm nhị trưởng lão,

Tiểu Thuyết thở dài một hơi. Đáng tiếc, quy tắc của đảo Phong Ưu là người ngoài đảo đến đây học võ phải làm người hầu 3 năm. Năm nay là năm thứ 3 của tôi, đợi thì làm hết năm nay, tôi có thể chính thức trở thành đệ tử của đảo Phong Ưu. Còn có quy tắc như vậy sao? Là mình kinh ngạc không thôi, nói ra. Đương nhiên, người trên đảo nói làm vậy là để rèn được tâm tính cho người ngoài đến đây. Dù sao tâm tính không đủ thì khó mà học được võ công trên đảo. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu là người mà đảo Phong Ưu tự khiêu chiến hoặc người có thiên phú dị bẩm có thể miễn 3 năm làm người hầu, có thể học võ ngay, đồng thời được danh sư chỉ dạy từ chức tiểu thúy bình thường cho nên chỉ có thể làm theo quy tắc. Tiểu thúy buồn đầu nói, đãi ngộ của thiên tài luôn luôn đặc biệt hơn. Hóa ra là vậy, là mình khẽ gật đầu. Lúc này anh mới nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, được rồi tiểu thúy, có phải trên đảo này có một người tên là Lương Huyền My hay không? Lương Huyền My? Tiểu thúy gãi đầu, sau đó lắc đầu, tôi không biết. Tuy tôi ở trên đảo 3 năm nhưng tôi luôn làm việc ở tầng lớp bên dưới, nếu là đệ tử nhập thất thì tôi rất ít tiếp xúc. Hơn nữa có một số đệ tử được đảo chủ ban tên, rất ít người biết tinh thần của bọn họ. Thế sao? Là mình nhíu mày. Lưu Huyền My là con gái của mẹ nuôi, nói đúng ra cũng là em gái nuôi của mình. Lần này đến đây anh cũng được xem cô ấy sống ở đây ra sao. Suy cho cùng, người được đảo Phong Ưu đưa đến đây, nếu được tốt thì không sao, nếu được không tốt, người thì chết, người bị thương. Nếu Lương Huyền My xảy ra chuyện gì thì cũng phải nghĩ cách đưa cô ấy đi. Mẹ đã không còn, là mình rất quan tâm tới nghệ người mẹ nuôi này. Anh hơi lo lắng tiến về phía trước. Đúng lúc đó, một tiếng động nặng nề vang lên. Một người bay ra khỏi cửa, đập mặt xuống con đường cách đó không xa. Hai người đang đi tới lập tức giật mình nhìn sang người đó. Đó là một đệ tử của đảo Phong Ưu. Lúc này anh ta đang bầm mắt, tím mặt, miệng toàn máu, người ngã trên đất, ôm ngực không ngừng rên la. Lúc này vài đệ tử lao từ trong cánh cửa ra bên ngoài vây xung quanh đệ tử đó. Sư đệ sao rồi? Sư đệ không sao chứ? Chết tiệt, thật là quá đáng. Mấy người nghiến răng nghiến lợi vô cùng căm hận. Trong cửa là các vài người đi ra. So với những người lúc trước, đám người này ăn mặc lộng lẫy, hơn nữa ai nấy cũng kiêu ngạo, trên mặt hiện lên nụ cười. Rất rõ ràng hai nhóm người này không phải là kẻ chung đường. Tiểu Thủy biến sắc, đi tới mấy bước khẽ giọng nói với Lâm Minh, anh Lâm, chúng ta mau chóng đi vòng qua đi. Chuyện này là sao chứ? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi Tiểu Thúy, nhưng Tiểu Thúy lắc đầu, nhỏ giọng nói, anh Lâm à, anh đừng hỏi nhiều như vậy, đi, mau đi. Đi sao? Không được, chuyện thú vị như vậy, sao tôi phải đi chứ? Lâm Minh cười hỏi. Anh Lâm, anh chỉ là người ngoài đảo, đây là chuyện trong đảo chúng tôi, anh không thể ở lại đây đâu. Tiểu Thúy sốt ruột nói, chuyện trong đảo sao? Đó cũng là chuyện của các cô, không liên quan gì đến tôi không can thiệp, mà ở đây cũng không phải là chỗ cấm vào, vì sao tôi không thể ở lại đây chứ? Lâm Minh bật cười nói ra. Tiểu Thúy á khẩu. Lúc này lại nghe một nam đệ tử dẫn đầu lên tiếng. Đám đệ tử ngoài đảo các người toàn là một đám vô dụng, các người ở lại trên đảo chỉ lãng phí tài nguyên trên đảo. Tôi khuyên các người vẫn nên tìm ngày tốt xin đảo chủ rời khỏi đảo đi, sớm ngày cút khỏi đảo Văn Ưu chúng tôi đi. Anh Trường Tử Trường, anh ức hiếp người quá đáng. Một đệ tử không nhịn được mắng lên, ức hiếp người quá đáng sao? Vậy sao? Tôi chỉ là đang dạy võ công cho các người, tiếc là đảo Văn Ưu chúng tôi truyền dạy võ công thượng thừa cho các người lại không học nổi, còn trách ai chứ? Người tên Trương Tử Trường kia lắc đầu, anh chúng tôi mới vừa vào đảo chưa bao lâu, học võ bao lâu chứ, sao thể bị được với các anh? Kẻ thua luôn có lý do này lý do kia, khốn kiếp, các người sẽ không có kết cục tốt đâu, chúng tôi nhất định sẽ trả thù. Để tôi kia lại chửi mắng, nhưng anh ta vừa dứt lời, một cái đàn ông vóc dáng cao to bên cạnh Trương Tử Trường đã lao lên, gã vào lên phía trước giống như một con bò điên, tông vào mấy người họ, kéo đệ tử kia đi về phía trước. Đệ tử kia há miệng đã định nói gì đó thì thấy người ông cao to kia đưa tay bóp cổ anh ta, sau đó dùng sức xách anh ta lên. Đệ tử kia ôm cổ hô hấp khó khăn, anh làm gì vậy, thả sư huynh tôi ra, mau dừng tay. Người xung quanh phẫn nộ gào lên, đồng loạt xông tới, nhưng gái đàn ông cao to kia vẫn không sợ, cười lớn ha hả, vùng nắm đấm to như bao cát đấm mạnh vào khớp xương của đệ tử kia. Tiếng xương gãy vang lên, đệ tử kia đang điên cuồng giãy giụa, đột nhiên thân thể sụi lơ, cả người thẳng xuống, tứ chi mềm nhũn không còn chút sức lực nào, người đã ngất đi. Mấy người muốn tôi thả nó ra sao? Không vấn đề gì, này trả lại cho mấy người đó. Gã đàn ông cao lớn cười nói, đột nhiên dùng sức, người đó bay thẳng ra xa, tâm ngã các đệ tử đang chạy đến, ai đấy đều ngã ngửa ra đất, hiện trường tràn ngập tiếng kêu rên. Nhìn thấy vậy, Tiểu Thúy biến sắc, gương mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Là mình nhíu mày, đây là đang làm gì chứ? Bọ không phải là đồng môn sao? Đây là người của đảo Vong Ưu, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Để tôi kia chắc xương tới chi đã vỡ nát. Là như thế là hoàn toàn biến thành người kia thành tàn phế rồi. Anh Lâm, anh không biết đâu, đây là ân oán giữa đệ tử nội đảo và ngoại đảo. Tiểu Thúy mấp máy môi nhỏ giọng nói, nội đảo và ngoại đảo sao? Ngoại đảo thì tôi biết là đệ tử từ ngoại đảo vào đây đúng không? Vậy còn nội đảo là có ý gì? Lâm Minh hỏi. Nội đảo là con cháu của người trên đảo, không những là con cháu của nhà họ Huyết như đảo chủ, mà còn có con cháu của trưởng lão, nguyên lão, chấp sự. Bọn họ từ nhỏ đã sống ở trên đảo, vô cùng bài xích người ngoài đảo, cho rằng người ngoài đảo cướp toàn nguyên tố liệt của bọn họ, cho nên mới có mâu thuẫn như vậy. Đương nhiên, điểm mâu thuẫn không có chỉ giới hạn ở đó, mà còn có rất nhiều nguyên nhân. Tóm lại, trận chiến giữa đệ tử nội đảo và ngoài đảo rất phức tạp, trừ khi là người bên trên can thiệp, nếu không thì không thể ngăn chặn. Tiểu Thúy nhớ giọng nói, hóa ra là vậy. Là mình hiểu ra, gật đầu. Theo lý mà nói, Tiểu Thúy cũng là đệ tử ngoại đảo. Anh đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Nếu là vậy, sợ dĩ những người có thiên phú trắc tuyệt được đảo Long Ưu đưa từ bên ngoài vào đây, không được luyện võ công, không chết cũng bị thương, phải chăng là vì rơi vào cuộc phân tranh giữa đệ tử ngoại đảo và nội đảo sao? Ngay đến đó, là mình khỏi có chút lo lắng cho Lương Huyền Bi. Ngày đây, sau này cứ mỗi thứ hai, các người mới được vào sân luyện võ, chữ địa này. Những lúc khác, các người hãy thành thật tu luyện ở trong sân nhà có các người đi. Còn số điện võ chữ thiên, tôi không cho phép các người bước vào nửa bước. Nếu không, các người vài lần nào tôi sẽ đánh lần đó. Tôi và các sư đệ sư muội của tôi ra tay không biết nặng nhẹ. Một khi gãy xương bại địch gì đó thì thật ngại quá, nghe rõ chưa? Người tên Trương Tứ Trường nhếch khóe môi mỉm cười nói, anh. Các đệ tử ngoài đảo giận mà không dám nói, ai để nghiến sắp nát cả hàm răng. Nhưng thực lực của bọn họ không bằng những người này, nếu thật sự muốn đấu thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Trường Tứ Trường, anh oai phong quá nhỉ. Lúc này, màu dòng quát lạnh vang lên